Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1697, Ngũ Linh tìm chủ. Nghe đến bàn cổ nói chính sự, Diệp Thần sắc mặt lẫm liệt, tập trung tinh thần chờ đợi hắn đoạn dưới. Đã ngươi được đến ta tất cả nguyên thần, hẳn phải biết không gian, mộc, kim, thủy, hỏa, phong, lôi, điện, thời gian, khí trời, mưa, đất, cái này 12 loại sức mạnh đem. Diệp Thần gật đầu, biểu thị chính mình giải một số. Vậy ngươi có biết hay không ta vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ làm ra đến Ngũ Linh Châu, mà không phải 12 Linh Châu? Bàn cổ nhìn lấy Diệp Thần hồ đồ bộ dáng, không khỏi muốn khảo nghiệm một chút hắn. Đối với vấn đề này, nếu là ở trước kia, Diệp Thần tất nhiên trả lời không được. Thế nhưng là, theo cảnh giới không ngừng tăng vọt, tăng thêm những năm này chính mình đối thế gian giải, cũng là thăm dò một số đạo lý. Tiền bối, ta muốn ngũ hành bất quá chỉ là một cái ngụy trang a. Nghiêm túc Diệp Thần trả lời vấn đề cũng hết sức cẩn thận. Hả? Quả nhiên, nghe đến Diệp Thần trả lời như vậy, bàn cổ rõ ràng sững sờ. Cái này cùng mình muốn đáp án cũng không giống nhau, nhưng cũng có chút chuẩn xác. Ngươi nói tiếp. Diệp Thần nhẹ mỉm cười một cái. Thiên địa này hai chữ, thì phân trời và đất, cho dù hải nạp bách xuyên, sâu nhất chỗ vẫn như cũ là khắp nơi. Cho nên, thiên vì trí cao, địa tắc là ranh giới cuối cùng, cũng chính là âm dương phân chia. Tại Hoa Hạ, có một vị 10 phần cường hãn võ giả. Năm đó hắn thì hiểu thấu đáo lưỡng nghi chi pháp, cũng chính là thái cực. Lưỡng nghi sinh tứ tượng, lại sinh bát quái. Thế nhưng là cái này đều không thể rời bỏ ngũ hành gốc rễ. Tức kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc để thế gian lẫn nhau thăng bằng. Nghe đến đó, bàn cổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng câu trả lời này vẫn như cũ không phải mình muốn câu trả lời. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, hắn đương nhiên minh bạch lấy 12 cái lực lượng đại biểu cái gì. Vừa mới nói cũng bất quá chỉ là đại hoàn cảnh mà thôi. Cho nên, tại vạn vật thăng bằng sinh trưởng thời điểm, vấn đề liền đến, bọn họ cần hô hấp, cần phải có đầy đủ không gian trưởng thành, cần trải qua ngăn trở. Tựa như tiền bối lúc trước lựa chọn ta làm người thừa kế một dạng, ngài cũng sẽ không trực tiếp để cho ta biến đến cường đại như vậy. Cũng là cần kinh nghiệm một số gặp trắc trở đúng không? Đối với cái này, bàn cổ đến hứng thú. Không sai. Lúc trước lại là tuyển bên trong Diệp Thần, nhìn kỹ hắn kỳ mộ nhiều, sinh mệnh lực ương ngạnh, thế nhưng là cũng không dám xác định người này tính nết. Sở dục cần một chút kinh nghiệm đi để lộ hắn bộ mặt chân thật. Bởi vì cái gọi là đường tăng lấy cái trải qua còn cần trải qua 9981 nạn. Đường tăng là ai? Bàn cổ rõ ràng không biết thế gian còn có một cái đường tăng danh hào. Nói ngươi cũng không biết, ngươi cũng đừng hỏi. Ai ngờ Diệp Thần không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp lướt qua, nói tiếp, cái kia 12 cái tổ vu lực lượng, là để thế gian này biến đến càng thêm đặc sắc. Một cái không gian cần phải có ánh sáng mặt trời, mưa gió, tia chớp sấm sét. Ở đây, tiền bối sáng tạo bọn họ. Những lời này theo Diệp Thần trong miệng nói ra, nhưng trong lòng thì cảm khái vạn phần. Hắn từng có lúc sẽ nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng bàn cổ loại này truyền kỳ nhân vật đối thoại. Thế gian thương sinh vậy mà lại cùng chính mình treo lên liên hệ. Nói nghiêu bức một chút, hắn cũng là một cái tiên giới luyện đan sư mà thôi. Nói nhỏ một chút, chuyển thế về sau, hắn cũng là trong bệnh viện một cái thầy thuốc. Người nào sẽ nghĩ tới nhân sinh nhiều như vậy biến, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, hắn đã đứng ở cái này truyền thuyết bên trong mới có địa phương, cùng trong truyền thuyết kia nhân vật nói chuyện. Bàn cổ nghe xong Diệp Thần kể ra về sau, cả người trạng thái cũng không tốt. Bởi vì Diệp Thần lý giải càng tiếp địa khí, càng thân cận người sinh sống. Lúc trước hắn lập nên thập nhị tổ vu lực lượng thời điểm, chỉ là nghĩ đến nhân loại không thể sinh tồn ở một cái bình thản trong không gian, mà muốn thỉnh thoảng kinh lịch một số gặp trắc trở. Những thứ này gặp trắc trở là thượng thiên tạo thành. Hắn muốn thế gian toàn bộ sinh linh hiểu rõ một chút. Cái thế giới này, chính thức người thống trị không phải bọn họ, mà chính là thiên địa. Muốn bọn họ sinh, bọn họ liền có thể sinh tồn. Muốn bọn họ diệt vong, các người hết thảy đều muốn diệt vong. Hắn là đứng tại một cái chí cao vô thượng góc độ cân nhắc. Mà Diệp Thần khác biệt, hắn hướng tới sinh hoạt, cho nên tại đối mặt tất cả những thứ này tự nhiên lực lượng thời điểm, lại là thản nhiên đối mặt, thậm chí có thể theo hắn trong miệng mồm cảm nhận được. Thế gian chỉ có dạng này mới là cuộc sống niềm vui thú. Quả nhiên khác nhau thái độ, thì có không đồng dạng nhân sinh. Tiểu tử, ngươi trả lời để cho ta có chút ngoài ý muốn. Bàn cổ trầm tư thật lâu, chậm rãi nói ra, vẻ mặt và khí tức lại là hết sức vui mừng, thậm chí có chút thưởng thức Diệp Thần loại này đối mặt khó khăn thái độ. Diệp Thần cũng là sững sờ, ám đạo chính mình ý không hiểu lắm sao? Làm sao, tiền bối ý tứ chẳng lẽ không một dạng? Bàn cổ cười cười không có trả lời Diệp Thần, đã ngươi đã đối bọn hắn có chỗ giải. Vậy ngươi biết làm sao đem những lực lượng này dung hợp tại một cái hỗn độn thế giới sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, vấn đề này thật đúng là làm khó Diệp Thần. Đạo lý hắn là minh bạch. Thập nhị tổ vu lực lượng nguyên thần cũng tụ tập một thân. Có thể là làm sao dùng? Hắn chả thật không biết. Xin tiền bối chỉ điểm. Chỉ điểm ngươi là không có thời gian. Bất quá. Ta ngược lại là có thể đưa ngươi một cái công pháp hỗn nguyên thuật hiểu thấu đáo hắn. Ngươi liền có thể tạo ra hỗn độn thế giới. Lớn nhất bắt đầu thời điểm không biết thuận lợi như vậy. Nhưng là ta tin tưởng lấy tiểu tử ngươi bản tính. Hẳn là sẽ không từ bỏ. Còn có, điểm này rất quan trọng. Ngươi phải nhớ kỹ. Tuy nhiên ngươi được đến lực lượng nguyên thần. Nhưng là thượng cổ lực lượng nguyên thần tiên thiên không đủ. Cần hậu thiên tăng cường. Ta muốn điểm này. Thái ất cái kia nhà cũng đã cho ngươi nghĩ đến biện pháp. Thái ất. Diệp Thần đột nhiên nghe đến thái ất hai chữ. Lông mi nhíu chặt. Tiền bối. Ngài trong miệng thái ất. Là thái ất chân nhân sao? Hả? Bàn cổ tàn niệm rõ ràng có một chút ba động. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi gặp qua hắn? Diệp Thần lắc đầu. Không có. Nhưng là trên người của ta trận pháp ngược lại là thái ất chân nhân truyền thừa. Ha ha ha ha ha ha. Vậy liền đúng, lúc trước lựa chọn ngươi làm người truyền thừa thời điểm, thái ất lão gia hỏa kia còn cùng ta cướp người đây. Có điều hắn đánh không lại ta. Nói đến đây, bàn cổ cao giọng cười to, giống như đó là một kiện phi thường buồn cười sự tình một dạng. Năm đó thái ất chân nhân cùng bàn cổ đại đế thuộc về cùng cấp khác tồn tại. Một cái vũ lực giá trị tăng mạnh, một cái khác đội ngũ số học đại thừa. Chỉ nói thái ất chân nhân, thế gian này linh mạch, phúc địa, bao quát hoa hạ long mạch, có thể tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành. Đó là từng đạo trận pháp phía dưới tụ lại linh lực. Sớm tại bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm, thái ất liền đã tính tới một số năm về sau, khắp nơi đem linh lực thiếu thốn, muốn một lần nữa khôi phục, chắc chắn kinh lịch một trận gặp trắc trở. Cho nên, hắn sớm liền muốn tìm một cái chính mình truyền nhân. Đáng tiếc, làm hắn để mắt tới Diệp Thần thời điểm, bàn cổ lão gia hỏa này vậy mà cũng để mắt tới. Hai người một lời không hợp thì đánh. Thế nhưng là, thái ất lại thế nào là bàn cổ đối thủ? Kết quả là dạng này, Diệp Thần được đến cũng không phải là thái ất chính thức truyền thừa, mà chính là bàn cổ truyền thừa. Đồng dạng thượng cổ đại thần thái ất, như thế nào lại cam tâm? sau đó khắp nơi thiết kế trận pháp cơ duyên, coi như Diệp Thần không có đạt được chính mình chân lý truyền thừa, chí ít cũng coi là chính mình một mạch truyền nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe xong bàn cổ đơn giản tự thuật về sau, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức. Cảm tình chính mình cái này cùng nhau đi tới đều mẹ nó là bị người mưu hại tốt. Cái này mẹ nó có chút khó chịu a. Tiểu tử, ngươi còn khác khó chịu. Muốn không phải lão gia hỏa này cõng ta cho ngươi bố trí cơ duyên, sợ là lại có trăm năm ngươi đều lấy không được truyền thừa. Đến thời điểm ngươi chỉ sợ đã chết. Bàn cổ tuy nhiên đoạt thái ất truyền nhân, nhưng cũng không phải không biết chuyện người. Cho nên, tiểu tử ngươi chỉ phải thật tốt luyện thành hỗn nguyên thuật. Tin tưởng cái này hỗn độn thế giới liền có thể cho tới bây giờ. Diệp Thần còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Thế mà, bàn cổ tại nói xong câu đó về sau, tàn niệm dần dần biến mất. Lưu lại Diệp Thần một người có chút mờ mịt. Cảm tình cái này hỗn độn thế giới không phải tiện tay nắm đến a. Còn muốn cái gì hỗn nguyên thuật pháp? Một ý niệm, lật xem hỗn nguyên thuật. Kết quả, Diệp Thần kém chút bạo tẩu. Cái này hỗn nguyên thuật phía trên chỉ có đơn giản mấy chữ nhận biết. Văn tự khác, Diệp Thần thấy cũng chưa từng thấy qua. Nắm thảo, 12, 1. Sau đó cái này, đây là cái gì đồ chơi? Diệp Thần phát điên, nghĩ đến chính mình tại Hư Linh Sơn sơn động thời điểm một dạng. Cái gì đều có thể nhìn đến, nhưng là không biết chữ. Hoa Hạ văn hóa đã lâu, cái này văn tự cũng là bác đại tinh thâm. Trải qua bao nhiêu lần sửa đổi mới có hiện tại giản thể. Nơi này là chỗ nào? Thượng cổ. Thượng cổ tu luyện giả tự nhiên có chính bọn hắn văn tự phương thức. Diệp Thần không biết cũng là 10 phần bình thường một việc. Cái này mẹ nó, chính mình lòng tràn đầy chờ mong coi là lập tức liền có thể triệu hồi Ngũ Linh Châu. Bắt đầu thí luyện hỗn độn không gian đây. Hiện tại xem ra, chính mình nghĩ quá nhiều. Bất đắc dĩ, Diệp Thần thi triển thiên địa trận pháp tìm kiếm ba hư. Hắn đem văn tự vẽ ra đến, để ba hư giúp hắn phiên dịch, chỉnh một chút 20 mấy ngày thời gian. Ba hư sắp bị Diệp Thần tra tấn điên, gia hỏa này không hiểu rõ, không ăn cơm, không ngủ được, thậm chí ngay cả đi tiểu đều muốn đi theo. Trực tiếp để ba hư phục, may ra cuối cùng vẫn là đem toàn bộ ý tứ phân tích ra được. Cái này khiến Diệp Thần tâm tình sảng khoái vô cùng. Cho ba hư ly luôn lại mấy trăm viên thuốc, xem như thù lao, ngay sau đó đi vào một cái trống trải địa phương, cảm thụ lấy thể nội thập nhị nguyên thần chi lực, dựa theo hỗn nguyên thuật phương pháp, từng bước kết hợp, sau cùng, hắn cảm thấy dạng này tu luyện tốc độ thời gian quá lâu. Thẳng thắn triệu hoán chữ thiên không gian, chính mình trốn ở bên trong tăng thêm tốc độ tu luyện. Cái này vừa luyện đã là ngoại giới 3 năm, tăng thêm trước đó bế quan tu luyện, chỉnh một chút 13 năm qua đi, lại một lần nữa xuất quan. Diệp Thần hai con mắt bên trong lộ ra 10 phần bình thản. Tựa như trong thiên hạ này tất cả vạn vật đều cho mình sử dụng. Thân thể đối diện phía đông, 5 ngón tay hơi hơi mở ra, đến, oanh, hoa hạ cả vùng phía dưới. Bỗng nhiên chợt hiện 5 đạo sắc thái lộng lẫy quang mang. 5 đạo quang mang chiếu xạ tại cái này tĩnh mịch đồng dạng đại địa phía trên, mang đến vô hạn sinh cơ khí tức, chiếu sáng tại một pho tượng phía trên. Không có người chú ý tới, tôn này điêu khắc đá khóe mắt lưu lạc một đắng chát nước mắt. Đại nhân, chuyện gì phát sinh? Vì cái gì tất cả vong hồn ngay tại biến mất? Sở Dận cùng Tần Nhiễm hai người kinh hồn bạt vía phi tốc phi nước đại đi vào Địa Tạng Vương đài. Điện gào rú đồng dạng hỏi thăm. Địa Tạng Vương không có trả lời hai người. Trong tay hắn không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một chuỗi tráng kiện tràng hạt. Hai mắt nhắm chặt, xếp bằng ở liên hoa đài phía trên. Miệng lẩm bẩm, chính như Sở Dận cùng Tần Nghiễm nói tới một dạng, minh giới, địa ngục giới bên trong tất cả vong hồn, đến mức quỷ binh quỷ tướng cái gì về phần bọn hắn chính mình. Khí tức đều đang trôi qua nhanh chóng. Đó là cái gì? Ngũ Linh Châu sao? Tần Nghiễm bỗng nhiên vừa ý hư không truyền đến năm đạo lộng lẫy quang mang. Kinh hãi một tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.